Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phi liếc nhìn Phác Đại Thành một cái. Tuy nhiên, có thể lấy được hay không? Phải xem thực lực của các người. Nói xong, anh ta bèn không nói nữa. Phác Đại Thành nghe xong lời này, cảm thấy có hơi là lạ. Song cũng không hề để trong lòng. Thực lực, anh ta là đường chủ của hội Hắc Long. Rõ ràng nhất rốt cuộc thực lực của hội Hắc Long như thế nào. Chỗ khác anh ta không dám nói. Nhưng ở Đông Hàn này, thế giới ngầm kia là do hội Hắc Long bọn họ quyết định. Sau lưng Lý Thị có một gốc đại thụ như vậy. Phác Đại Thành thật sự lo lắng. Anh ta đã hợp tác với Lý Văn Sinh nhiều năm. Có qua có lại, anh ta cũng nhận được không ít ưu đãi từ trong tay đối phương. Lúc này, anh ta không biết sẽ có vấn đề gì. Phác Đại Thành vẫn an vị ở nơi đó. Nhìn đám người A Phi. Lẳng lặng chờ đợi. Anh ta vẫn đang kiên nhẫn. Trước khi lấy được thứ bản thân cần. Anh ta vẫn sẽ luôn giữ được sự kiên nhẫn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ta có thể trở thành đường chủ của hội Hắc Long. Một mình đảm đương một vị trí tại thành phố quan trọng như Hán Đô. Hai bên đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Phác Đại Thành tựa người vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà ở bên kia, không thể nhìn thấy chút lo lắng nào trên mặt Tiểu Triệu. Nhưng trong lòng vẫn luôn thấy có hơi lo lắng bất an. A Phiêu, tải app Chuyện Hô La đọc chuẩn nhiều nhé. Cô ấy hạ giọng, nhìn quanh bốn phía. Cô ấy nhìn đám người đang vây xung quanh bọn họ. Không kìm được mà nói. Anh mau bảo anh Ninh đừng đến đây. Ở đây nguy hiểm lắm. Bọn họ đều là những tên du côn. Chắc chắn là không có ý tốt. A Phi cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn là đại ca đã tới Hán Đô rồi. Nhanh như vậy sao? Tiểu Triệu sửng sốt. Từ trong nước đến Hán Đô của Đông Hàn. Sao có thể nhanh như vậy? Đi máy bay cũng không nhanh như vậy đâu. Ai nói với cô là đại ca của tôi đang ở trong nước? A Phi bật nở một nụ cười. Trong ánh mắt thấp thoáng ánh sáng danh mãnh, ngón tay anh ta gõ vào trong thanh tựa của ghế dựa. Trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên. Dường như cửa lớn ở bên ngoài bị một người dùng cú đá đá văng vào. Tới rồi, hai mắt của A Phi lập tức trở nên sáng lên. Cũng phản ứng như anh ta chính là Phác Đại Thành. Suýt nữa thì cả người ngã từ trên ghế xuống. Anh ta đứng thẳng dậy. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đã có chuyện gì? Cách chương.